Hải Đăng xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến tập 120 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tình tiết của bộ truyện này càng ngày càng thú vị, càng ngày càng hấp dẫn. Để ủng hộ cho công sức của Hải Đăng mua bản quyền và đọc cho các bạn nghe thì các bạn hãy nhấn like và để lại bình luận khi mà nghe chuyện của Hải Đăng đọc nhé. Đây coi như là một lời động viên rất lớn đấy cho Hải Đăng. Bình luận like của các bạn giúp cho Hải Đăng có thêm động lực để ngày ngày kể cho mọi người nghe. Không lan man nữa, bây giờ bắt đầu vào chuyện mà các bạn chú ý lắng nghe qua giọng đọc của Hải Đăng. Sau khi lao ra khỏi hòn núi, cổ sư dẫn mọi người lên máy kéo, khởi động động cơ diesel điên cuồng chạy đi. Âm thanh của động cơ diesel dần khuất, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bước ra từ phía cây đằng sau, rồi nói: "Mau đi xem Lạc Hoa Động nữ." Tâm tình của hai người đều giống nhau. Nếu như là Lạc Hoa Động nữ vẫn chơi chết, thì họ sẽ cứu cô ấy ra và thả khỏi quan tài. Đàm Tư Mai và quỷ đồng tử khác cũng hiện hình. Hai người đang dò đường đi trong động, hai người các bên ngoài cửa động. Lạc Hoa Động nữ này nhỏ hơn một chút so với động đá vôi trước đây. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy chiếc quan tài vừa rồi. Chỗ đặt quan tài cũng không được chú ý, dường như là rất tùy ý để ở đây. Theo phong tục tập quán, ở hầu hết các khu vực của Hoa Hạ, sau khi quan tài nhập thổ đều phải định vào giờ ngọ, hướng đặt cũng không được xảy ra sai sót. Có thể phong thủy, không thể dùng la bàn, kim chỉ nam run rẩy, định ra giờ ngọ cũng trễ hơn nửa ngày, ai nấy đều sẽ đổ mồ hôi hột. Nhưng mà dù Lạc Hoa Động nữ này cũng dùng quan tài để khâm niệm, nhưng mà quy củ lại khác xa so với nơi khác. Ở đây không chỉ có một chiếc quan tài, nhìn sâu vào bên trong còn có vài chiếc nữa. Quả thật là quá tàn nhẫn đi. Bao nhiêu Lạc Hoa Động nữ đã bị mang vào động theo cách này suốt mấy đời rồi. Tâm trạng của Diệp Chi Thu rất nặng nề, rút ra Xích Nguyên kiếm để cậy nắp quan tài. Liễu Tuyết thì càng lo lắng hơn. Khi Diệp Chi Thu vừa cậy một khe hở, thì cô lập tức kích hoạt ra vô cực phù, cắt đứt đinh trong quan tài. Trong một tích tắc, nắp quan tài được mở ra. Một mỹ nữ trong bộ trang phục lộng lẫy, khoảng 20 tuổi, đầu đội mũ phượng, khác khoan tràng, nằm yên trong quan tài. Diệp Chi Thu cảm thấy chua xót. Cảnh tượng trước mắt sao giống như cảnh Tuyết Nhi nằm trong quan tài dưới lăng mộ ở Song Lâu Lý Thôn. Cô gái trước mặt tuy không xinh như Liễu Tuyết, nhưng mà cũng còn rất trẻ trung và đáng yêu. Ngũ quan thì tinh xảo. Diệp Chi Thu đưa tay kiểm tra hơi thở và mạch của Lạc Hoa Động nữ này, cau mày nói: "Không còn thở, mạch và nhịp tim không còn nữa rồi, nhưng mà cơ thể vẫn còn rất ấm." "Vì cơ thể còn nóng nên có thể gọi hồn được hay không?" Liễu Tuyết nói. "Để ta thử xem." Diệp Chi Thu cúi đầu bế Lạc Hoa Động nữ này lên để cô ta ngồi dựa vào quan tài. Ngay sau đó, Diệp Chi Thu nhanh chóng vẽ một lá bùa dẫn hồn phù dán lên trán của Lạc Hoa Động nữ này, rồi bắt đầu niệm chú: "Thai quang sáng linh u tinh, tam hồn quy không quy chân, thiên địa chân chi khí, tái sử nhã thành hình, thị sự ngũ hành chân tạo hóa, vô tàng vô tỷ vô đảo độn, nhất hô tốc trí hiện chân hình, cấp cấp như luật lệnh." Sau khi niệm chú xong, Lạc Hoa Động nữ này vẫn không hề có động tĩnh gì. Có vẻ như điều kiện phong thủy nơi đây khiến pháp thuật chiêu hồn của Mao Sơn không có đất dụng võ. Diệp Chi Thu buông chỉ quyết ra, thở dài nói: "Ai ôi, không được rồi. Ta không thể nào gọi được hồn phách của cô ấy." Liễu Tuyết ngồi xổm xuống đối diện Lạc Hoa Động nữ, vuốt khuôn mặt của cô ấy nói: "Chi Thu, huynh có phát hiện ra rằng những Lạc Hoa Động nữ này dường như là đều rất đẹp hay không? Người nhìn lúc nãy thì cũng quá rất là đẹp." Diệp Chi Thu gật đầu thừa nhận. Làng hoa động thần chắc chắn là tà thần. Những cô gái xinh đẹp này đều là tế phẩm của hắn. Xem ra chúng ta nhất định phải diệt trừ tên làng hoa động thần này. Nếu không thì bi kịch làng hoa động nữ sẽ tiếp tục xảy ra đời đời kiếp kiếp với những người dân vùng đất quanh đây. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Có lẽ vợ chồng Lan Quốc Hùng cũng nghĩ như vậy. Họ hy vọng có thể diệt trừ làng hoa động thần, giúp dân trừ hại. Không ngờ lại dính phải thủ đoạn âm độc và hy sinh tại đây. Nhưng ở đây chỉ có lạc hoa động và lạc hoa động nữ. Còn tà thần trốn ở đâu? Liễu Tuyết cau mày nói. Diệp Chi Thu không có nói gì. Tiếp tục kiểm tra thất khiếu và tiếp hồn huyệt ở đỉnh đầu của lạc hoa động nữ này. Tam giao ngũ hội của lạc hoa động nữ đã được mở ra từ lâu, cũng với 8 chiếc ngân châm nhỏ xíu cắm ở trên đỉnh đầu. Nhưng mà thất khiếu của cô gái này không có bị chặn lại. Điều này cho thấy cô ấy đã bị người nào đó rút hồn phách từ lâu. Chẳng trách Diệp Chi Thu không thể nào gọi hồn. Nếu như là đã chết tự nhiên, trong tình huống như thế này, Diệp Chi Thu chắc chắn gọi hồn thành công. Nhưng mà nếu ai đó cố tình rút hồn phách đi, thì không thể gọi hồn được. Giống như là khi Diệp Chi Thu thu hồn phách của ai đó, một pháp sư khác đến gọi hồn chắc chắn không thành công, bởi vì hồn phách đó đã bị Diệp Chi Thu giam giữ rồi. Linh hồn của lạc hoa động nữ này đã bị người khác rút đi. Người đâm kim có lý là Vu Sư Tây Tương. Diệp Chi Thu cau mày phân tích rồi lại nói. Nhưng phong linh của lạc hoa động nữ này trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi lạc hoa động nữ vào trong động, linh hồn bị đánh bay trở lại và phong ấn trong cơ thể hay sao? Liễu Tuyết nghĩ ngợi, lạc hoa động nữ được đưa vào đây, hẳn là có sự việc tiếp theo xảy ra. Chi Thu, hay là chúng ta cứ ẩn nấp ở đây, rồi có thể thấy được chuyện kế tiếp của bọn chúng đó. Nhưng mà Đinh Quan Tài đã bị muội cắt mất rồi, chúng ta không thể nào khôi phục lại như ban đầu. Diệp Chi Thu nói, đúng lúc này, Quỷ Đường Tử canh giữ bên ngoài đột nhiên vào báo tin. Lão đại, có oán khí đang ngưng tụ trong sơn cốc. Vô số nguyên linh đang tụ tập, tiến về phía lạc hoa động. Biết rồi. Diệp Chi Thu đặt lạc hoa động nữ vào trong quan tài, để cô ấy nằm xuống như cũ, đậy nắp quan tài rồi, đi ra ngoài động xem xét. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, bên ngoài động đá mênh mông trắng xóa, chướng khí và sương mù ngưng tụ lại với nhau, thành một đống bông gòn không thể xé nát. Có vô số khuôn mặt các cô gái luân phiên lập lè trong màn sương dày đặc. Từng người một nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hai mắt oán hận ngút trời. Oán linh, hình như đều là oán linh của các lạc hoa động nữ. Liễu Tuyết rùng mình. Diệp Chi Thu nhíu mày nói, chúng ta đã bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp những oán linh này rồi. Không giống như những hồn ma, là sự sinh sôi biến dị của hồn ma sau khi bị phân hủy. Các cô gái này không có linh trí, chỉ dựa vào oán hận để duy trì. Không biết sống chết, không thấy sợ hãi. Đúng vậy, thế chúng ta nên làm gì bây giờ? Lao ra ngoài hay là vẫn ở lại trong lạc hoa động này để tiếp tục điều tra? Liễu Tuyết hỏi. E rằng chúng ta không thể ra ngoài rồi. Để ta thử xem. Diệp Chi Thu cười khổ, sau đó giơ hai tay lên. Một đường thiên lôi phá chém vào mặt sương mù trước mặt. Nhưng khi bị hãm sâu trong vòng vây của các oán linh, sức mạnh của thiên lôi phá thậm chí còn nhỏ hơn. Có thể lấy một ví dụ không thích hợp lắm để hình dung. Nó còn không mạnh bằng một cú giấm. Thật là lợi hại! Xích Nguyên xuất, kiếm hóa vô cực! Diệp Chi Thu hít một hơi, đưa chi nguyên kiếm về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số kiếm khí bắn ra. Nhưng khi kiếm khí bắn ra từng oán linh đó, chạm vào chúng lại khiến ra khơi dậy oán khí của những oán linh này. Những oán linh vẫn không lùi bước mà tiếp tục tiến lên, vừa khóc nức nở, vừa tiến về phía Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Nguy rồi, chúng ta không thể ra ngoài. Tuyết Nhi, mau lùi về lạc hoa động, đợi sáng mai hãy tiếp tục. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, lấy vô cực phù ra, đoàn tạo thành một vòng bảo vệ. Bảo vệ Diệp Chi Thu và mình rút lui vào trong lạc hoa động. Những oán linh vẫn đuổi theo không ngừng nghỉ, chen chúc vào trong động. Đàm Tư Mai và Bích Liên định ngăn cản các oán linh, nhưng mà vừa mới lên, đã ngay lập tức bị mắc kẹt. Giờ đã bị bao vây bởi oán linh, không thể thoát ra được. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết quay ngay lại cứu họ, sử dụng vô cực phù để cưỡng ép mở đường, dùng thu hồn phù để thu quỷ đồng tử về. Dù đầu quỷ và Hứa Triệu Lân thấy tình huống không ổn, vội vàng trốn vào trong thu hồn phù của Diệp Chi Thu, nấp ngay trên người hắn. Bốn quỷ đồng tử cùng nhau đi vào. Trước những oan linh này, bọn chúng đều rất vô dụng. Để đối phó với những oan linh này, có vẻ như chỉ có vô cực phù của Liễu Tuyết là còn có chút tác dụng. Những oan linh tụ tập xung quanh, nhưng mà không thể nào xuyên qua vòng bảo vệ của vô cực phù. Nhưng Lưu Dịch cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, và vòng bảo vệ của vô cực phù liên tục bị nén lại. Nó chỉ còn có chu vi khoảng 3 thước, miễn cưỡng mới có thể bảo vệ cô và Diệp Chi Thu. Chết tiệt, khó trách Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám xông vào. Hai người bọn họ dù có ở đây, chắc chắn cũng sẽ mắc kẹt kiểu này. Diệp Chi Thu vừa nói vừa tiến về chỗ sâu trong lạc hoa động. Những oán linh theo màn sương mù tan dần, không chỉ theo sau hai người Liễu Tuyết, mà còn lướt qua bọn họ, kéo dài vào sâu trong hang động, ngăn cản ngay trước mặt. Bốn phương tám hướng, mọi không gian đều tràn ngập sương mù và oán linh. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đi về chỗ sâu trong lạc hoa động. Dọc đường đi là vô số quan tài của lạc hoa động nữ. Các quan tài được đặt ngổn ngang lộn xộn. Một số quan tài đã mục nát, xương trắng nằm ngổn ngang, trông rất là ghê rợn. Cũng may Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không phải là người thường. Nếu không, nhìn thấy cảnh tượng như vậy có lẽ đã sợ mất mật. Mà còn sức đâu mà chống cự với chạy cơ chứ. Đột nhiên, có một tiếng hú kỳ dị truyền đến từ phía sau, kéo dài lúc ẩn lúc hiện, như thể là đang xua đuổi hoặc triệu hồi một cái gì đó. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu lập tức cảm nhận được áp lực. Những oán linh phía sau đầy oán khí, như thủy triều dâng lên, đẩy bọn họ đi về phía trước. Hóa ra tiếng hú này là đang điều khiển oán linh. Chi Thu, những oán linh này dường như là có một chỉ huy. Bây giờ chỉ huy đó đang muốn ép chúng ta đi vào sâu trong lạc hoa động, Liễu Tuyết nói. Ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong này dường như là có người nào đó âm thầm thao túng và sắp xếp. Mục đích chính là ép chúng ta đi vào sâu trong lạc hoa động, Diệp Chi Thu nói. Nhưng bây giờ mới nghĩ ra thì có vẻ muộn rồi, Liễu Tuyết tự cười giễu. Đương nhiên bây giờ đã muộn. Những oán linh phía sau đang dồn dập như sóng trước, sóng trước, sóng sau dồn nhau, khiến Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không thể làm gì ngoài việc chạy. Có thể nói Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đã đi theo con đường sắp đặt sẵn của đối phương bày ra. Từng bước vào cạm bẫy của đối phương. Bây giờ Diệp Chi Thu đã biết tại sao Vu sư Tây Tương lại không ngăn cản mình vào lạc hoa động. Vì có lẽ lão già đó nghĩ rằng mình vào đây chắc chắn là sẽ chết. Hơn nữa, lão già này ngầm thừa nhận cho mình vào chỉ vì trong lòng còn sát ý và muốn mình chết ở đây. Nói không chừng tiếng u vừa rồi chính là do những lão già kia gây ra. Liễu Tuyết cố gắng hết sức để khống chế vô cực phù, bảo vệ bản thân và Diệp Chi Thu chạy về phía trước. Tại đây kỷ môn độn giáp không thể sử dụng được. Ngoại trừ việc chạy về phía trước, Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu cũng bó tay, không còn biết làm thêm cách gì. Nếu quay đầu đón lấy xung kích của đám oán linh vô tận kia, chắc chắn là sẽ là lấy trứng chọi đá. Động đá này rất sâu, dường như nó vĩnh viễn không có điểm dừng. Trên đường đi có rất nhiều nhánh rẽ, cấu trúc giống như là tổ ong. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không dám đi vào các ngã rẽ, chỉ chọn đường chính rộng rãi mà tiến về phía trước. Dần dần, phía trước không còn thấy các quan tài của lạc hoa động nữ nữa, không gian ngày càng rộng rãi. Làn sóng oán linh sau lưng dường như đã giảm bớt một phần nào. Diệp Chí Thu giảm tốc độ, nhìn trái nhìn phải rồi nói. Động nghe nói động đá ở đây. Cứ mỗi một động sẽ thông với ba tỉnh. Chúng ta cứ chạy về phía trước. Có khi nào sẽ ra ngoài tới một nơi khác hay không? Ở dưới đất này không thể định vị. Có quỷ mới biết chúng ta đã chạy tới tỉnh nào. Lưu Tết cười khổ. Tiếng hú lại vang lên. Những oan linh phía sau lại tràn lên. Đi thôi. Xem những oan linh này muốn đưa chúng ta tới đâu. Diệp Chí Thu và Lưu Tết tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại không còn có đường lui. Chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Một lúc sau, con đường phía trước đột nhiên thu hẹp lại. Chân vừa rẽ sang trái, cách đó ba thước, có một bóng đen chặn đường hai người bọn họ. Diệp Chí Thu ngược lại cảm thấy vui mừng. Cuối cùng nhân vật chính cũng đã xuất hiện rồi. Oán linh phía sau cũng ngừng tạo áp lực, chỉ chặn đường lui của người Diệp Chí Thu. Liễu Tuyết dừng lại quan sát bóng đen trước mắt. Phía trước là yêu nghiệt gì? Là Lạc Hoa Động Thần à? Diệp Chí Thu chậm rãi đi vào, tay cầm Xích Nguyên kiếm, cao giọng nói. Bóng đen mặc áo choàng, vành mũ hạ thấp, che nửa khuôn mặt không nói gì, đứng đó như một cái bức tượng gỗ. Nếu không nói thì đừng có trách ta bất lịch sự. Diệp Chí Thu quát, nhưng người đàn ông này vẫn bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Chí Thu tiếp tục bước tới, chuẩn bị kích hoạt Xích Nguyên kiếm. Liễu Tuyết đột nhiên kêu lên. Chí Thu, đừng có nóng. Bóng dáng người đó, hình như là Lan Quốc Hùng. Lan Quốc Hùng? Diệp Chí Thu sững sờ nhìn chăm chú. Vóc người này quả nhiên giống đến mấy phần. Lan đạo trưởng, người vẫn còn sống đấy chứ? Diệp Chí Thu ngạc nhiên mừng thầm, vội vàng lớn tiếng hỏi. Hắn đã chết rồi, trên người không có sức sống, chỉ có tử khí. Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu thi triển âm dương nhãn quét ra, quả nhiên trên người không có dương hỏa, đều là vô hồn. Cẩn thận, đề phòng sự cố bất thường. Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu gật đầu, vận chuyển khí tức màu tím của Bắc Đẩu bảo vệ thân mình, đi về phía bóng đen. Bóng đen vẫn không nhúc nhích, Trình Ình đứng lìm ở đó. Diệp Chí Thu bước lên phía trước quan sát kỹ. Người đàn ông đó chính là Lan Quốc Hùng. Chỉ là thất khiếu của Lan Quốc Hùng đang chảy máu, hai mắt trợn tròn, đã chết từ lâu rồi. Lan đội trưởng. Diệp Chí Thu đau buồn, vành mắt đỏ rực, nói không nên lời. Liễu Tuyết cũng bước tới thở dài. Một đời tông sư, nổi danh trong giới đạo gia, nhưng lại chết dưới động đá mặt đất, không thấy ánh sáng mặt trời này. Còn nhớ cách đây không lâu, Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết cùng Lan Quốc Hùng, hai vợ chồng liên thủ tại Âm Sơn. Giờ đây gặp lại cố hương, nhưng mà sống chết đã hai đường. Lan đội trưởng nhìn xem đây này, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, diệt trừ Lạc Hoa Động Thần. Diệp Chí Thu chắp tay, cúi đầu hành lễ trước di hài của Lan Quốc Hùng. Lâm cung vô sĩ, kim sách hiền lưu, thân khoác hà phục dĩ phiêu chân, đầu đội tinh quan nhi lễ đấu, đạo thanh tịnh, đức thanh tịnh, thăng lên giao đàn, chí thần tiên, học thần tiên trung quy bồng bảo, quân không gặp nghe học đạo của quân truyền xưa nay, tính mịch, không người không đàn hành, ván cờ vẫn nghiêm chỉnh ngay ngắn, môn khách ba ngày bạn thần tiên. Liễu Tuyết đang quan sát, đột nhiên vô cực phù bay ra ngoài quát. Chí Thu, cẩn thận! Diệp Chí Thu sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng hắn đã bị Tuyết Nhi bắt lấy, nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn lại Lan Quốc Hùng, hắn đột nhiên sống dậy, song trưởng vung lên, tung ra hai phù văn màu đen. Phù văn gặp gió lớn, giống như hai tấm lưới khổng lồ, bao phủ Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết. Xích Nguyên, xuất, kiếm hóa vô cực. Diệp Chí Thu ở trên không, Xích Nguyên kiếm đã được kích hoạt. Tấm lưới khổng lồ ập đến, nhưng Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết kiên quyết chống trả. Lan Quốc Hùng cười khanh khách, rồi đột ngột quay người rời đi. Giọng nói đó không phải là giọng nói trước đây của Lan Quốc Hùng. Khi Lan Quốc Hùng xoay người, phù văn cũng tan biến. Diệp Chi Thu sững sờ, sau đó phóng kiếm bay ra, trực tiếp bắn về phía Lan Quốc Hùng. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Tiếng loảng xoảng vang lên. Xích Nguyên kiếm đã đuổi kịp Lan Quốc Hùng và xuyên qua lưng hắn. Lan Quốc Hùng ngã xuống, một quỷ ảnh màu trắng bay ra khỏi người hắn và biến mất. Lan đạo trưởng! Diệp Chi Thu hoảng hốt, lại đứng lên về phía trước, kiểm tra tình hình của Lan Quốc Hùng. Nhưng mà cơ thể của Lan Quốc Hùng dần dần xẹp xuống, giống như một con búp bê da bị giò hơi. Diệp Chi Thu duỗi tay, sờ tay Lan Quốc Hùng, không khỏi tức giận, mắng. Thật là ác độc, không ngờ, không ngờ. Lý Thuyết bảo vệ bên cạnh Diệp Chi Thu hỏi, tình hình thế nào rồi? Lan đội trưởng, hắn chỉ còn lại một tấm da, cả máu thịt đều trống rỗng. Lão quỷ già, ẩn trong lớp da của Lan đội trưởng đã lừa chúng ta. Diệp Chi Thu nói, ác đến vậy sao? Lột da à? Lý Tuyết dùng mình. Trong khi nói chuyện, cơ thể Lan Quốc Hùng đã hoàn toàn hết hơi, ngã trên mặt đất như một tờ giấy. Nghiệp chướng, nếu ta không diệt trừ ngươi, báo thù cho Lan đạo trưởng, ta thề không có làm người. Diệp Chi Thu nghén răng đứng dậy, tìm kiếm quỷ ảnh vừa rồi. Nhưng quỷ ảnh vẫn chưa tìm thấy, thì những oán linh đã bao bọc sương mù xung quanh, phía sau ồn ồn kéo tới. Chi Thu, đi mau, những oán linh kia lại tới rồi. Liễu Tết nói, chờ đã, ta sẽ đốt Lan đạo trưởng. Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống, gấp Lan Quốc Hùng lại như một tờ giấy, rồi kích hoạt hỏa phù, đốt với đấu bồng màu đen. Ngọn lửa sáng lên, ánh sáng bi thương trên mặt Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Những oán linh nằm ngoài vùng phòng hộ của vô cực phù, khóc rưng rức, càng làm tăng thêm nỗi buồn. Tuy nhiên, nỗi buồn của Diệp Chi Thu là niềm thương tiếc cho đồng đạo, còn nhóm oán linh thì khóc lóc thảm thiết vì chính oán khí của mình. Liễu Tuyết dán mắt vào áp lực từ vòng vây của nhóm oán linh, im lặng chờ đợi. Thấy ánh lửa yếu dần, Diệp Chi Thu nói, đi thôi Tuyết Nhi, tìm một nơi để tránh những oán linh này, giữ vững mà chờ tới bình minh. Liễu Tuyết gật đầu, tiếp tục đi về phía trước cùng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thúc giục Xích Nguyên kiếm dọn đường, chia sẻ áp lực với Liễu Tuyết. Cũng may lần này, áp lực của Diệp Chi Thu cảm nhận được từ các oán linh không lớn như lần trước nữa. Đang đi tiếp, Diệp Chi Thu đột nhiên phát hiện mình đã đi tới cuối con đường. Trước mặt là một bức tường đá rất lớn, không thể nào đi tiếp được. Chi Thu, phía trước là ngõ cụt rồi. Có lẽ ta đã đi nhầm đường mất rồi. Lữ Tết cũng phát hiện ra. Cùng lúc đó, những oán linh phía sau đột nhiên gia tăng áp lực, hoàn toàn cắt đứt đường lui của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Quay đầu nhìn, chỉ thấy những oán linh tụ tập trong sương mù, kiên quyết chặn đường về của một bức tường đá, như một bức tường đá. Đã như vậy, chúng ta trước tiên tránh ở đây, đợi đến khi trời hừng sáng, dương khí tràn vào, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi vòng vây. Diệp Chi Thu nói, Liễu Tuyết gật đầu, cùng Diệp Chi Thu đi về phía trước. Mục đích của những linh hồn phẫn uất dường như chỉ là bao vây Diệp Chi Thu, chứ không hề đuổi theo họ. Diệp Chi Thu đã đi tới cuối con đường, chạm vào bức tường đá rồi đột nhiên nói, nhìn này, Tuyết Nhi, đây hình như là một cánh cửa bằng đá. Bức tường đá trước mặt tương đối bằng phẳng, có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền chia đôi trên đó. Chỉ có điều do đã quá lâu, khe cửa đã bị xác côn trùng lấp kín. Nếu không để ý thì khó mà có thể nhìn thấy được. Liễu Tuyết cũng phát hiện ra manh mối này, gật đầu nói, đúng vậy, xem thử cửa đá này có mở được hay không. Diệp Chi Thu gật đầu, vung Xích Nguyên kiếm của mình dọc theo khe cửa, làm sạch cho bụi và tạp chất trên đó. tiếng âm thanh dẹt dẹt, khay cửa được dọn sạch. Quả nhiên có một cửa hẹp, mỗi cánh cửa cao khoảng 8 thước, rộng 3 thước. Diệp Chi Thu dùng tay đẩy, nhưng mà cánh cửa đá không có di chuyển gì. Nhưng Oán Linh ép chúng ta tới đây làm cái gì? Bí mật đằng sau cửa đá này là cái gì vậy? Liễu Tuyết nhíu mày trầm ngâm. Diệp Chi Thu quay lưng về phía cửa đá, nhìn những Oán Linh trước đang dâng lên phía đường tới đây, nói: "Nghỉ ngơi một lát đã Tuyết Nhi. Muội có tính được đường thoát đây không?" Liễu Tuyết gật đầu, ngồi xuống tựa lưng vào đá, chuẩn bị suy diễn tình thế trước mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói mờ ảo đột nhiên vang lên trong đầu, nói: "Bằng hữu, Lạc Hoa Động có vui không?" Diệp Chi Thu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có nhiều lỗ khí kích thước bằng ngón tay. Thanh âm vừa rồi là phát ra từ lỗ khí đó. "Ta đã thả các ngươi đi. Các ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm tới đường chết. Hay..." Giọng nói phía trên thở dài. Diệp Chi Thu nhìn lên lỗ khí, lớn tiếng hỏi: "Ngươi là vô sư tương tây trong quán rượu sao?" Từ lời nói và giọng điệu chắc hẳn đó là lão già nọ. Có lẽ hắn đã trốn ở đâu đó bên trên, rồi truyền âm xuống thông qua lỗ khí. Tuy nhiên lời nói của Diệp Chi Thu không thể truyền đến bên trên, vì có quá nhiều lỗ thoát khí giống như là lỗ tổ ong. Quả nhiên lão già dường như không nghe thấy lời Diệp Chi Thu nói tiếp, nên tự nói tiếp: "Dù các ngươi có là pháp sư gì đi chăng nữa, cho dù các ngươi có thần thông đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát ra được đâu. Đây là địa bàn của Lạc Hoa Động thần, không ai có thể sống sót ra ngoài. Nhóc con à, cứ ở đây mà chờ chết đi." "Lão già, đừng có giả thần giả quỷ. Đợi đến khi ta tìm được ngươi, ta tìm ngươi uống rượu, xem ai mới là đang chờ chết đây." Diệp Chi Thu cười gằn, nhưng lão già không có nói nữa, chỉ có giọng nói của Diệp Chi Thu vang vọng. Sau một lúc sâu, vẫn là im lặng như thế. Có thể là lão già nọ đã rời đi. "Thôi, mặc kệ hắn, chờ muội tiếp tục suy diễn một lát." Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu cầm xích nguyên kiếm, hộ pháp cho Liễu Tuyết. Những Oán Linh đó đang chặn đường, nhưng mà không có tiến lên. Chúng chỉ còn cách Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết khoảng 2 trượng. Liễu Tuyết tập trung tinh thần, chuyên tâm suy diễn. Sau thời gian một nén nhang, Liễu Tuyết nói: "Có đường sống ở ngay sau cánh cửa đá này." "Đằng sau cánh cửa đá?" Diệp Chi Thu cau mày nói. "Ta nghĩ mục đích của những Oán Linh này là ép chúng ta vào trong cửa đá, đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tuyết Nhi, muội suy diễn không có sai đấy chứ?" "Không thể sai được. Đường thoát ngay sau cánh cửa đá này. Bây giờ chúng ta tìm cách mở cửa đá ra." Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu quay lại nhìn cửa đá, suy nghĩ nên bằng cách nào để mở ra. Tiếng hú kỳ lạ lại bất ngờ vang lên. Những Oán Linh đang vốn đình trệ, một lần nữa lũ lượt ùa đến chỗ Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Liễu Tuyết lấy vô cực phù ra, vừa ngăn chặn đám Oán Linh vừa nói: "Muội sẽ giữ ở đây. Chi Thu, huynh tiếp tục nghiên cứu cửa đá đi." "Ta đang rất rối, không thể nào suy luận được." Diệp Chi Thu hét lên. Huynh cũng đã đọc học kỳ môn độn giáp, hay là hãy thử xem. Bây giờ ta ở ngoài ngăn chặn Oán Linh, không thể phân tâm được." Liễu Tuyết nói. Hiện tại chỉ có vô cực phù mới có thể ngăn chặn được Oán Linh, mà chỉ có Liễu Tuyết mới có thể sử dụng vô cực phù. Vì vậy, nhiệm vụ làm thế nào để mở được cửa đá chỉ còn cách duy nhất là giao cho Diệp Chi Thu. "Được rồi, muội hãy cố thủ, để ta thử đại xem." Diệp Chi Thu quay người, vừa đá vừa đánh vào cánh cửa đá, còn không còn không thì phóng kiếm khí loạn xạ. Bụi trên cửa đá dù đã rơi sạch sẽ, nhưng mà cửa thì vẫn đóng chặt. Vương ơi mở ra! Vương ơi mở ra! Tiểu Chi Thu chán nản đạp mạnh vào cửa đá. Chi Thu! Ta bảo huynh đến nghiên cứu, không bảo huynh động tay động chân. Liễu Tuyết giờ khóc giờ cười. Trên bề mặt này trống trơn, không có bất cứ văn tự hay hình vẽ gì cả. Tuyết Nhi, ta thực sự không biết nghiên cứu từ đâu. Diệp Chi Thu nói với vẻ mặt đưa đám. Huynh nghe ngăn cản Oán Linh đi, ta sẽ dùng vô cực phù để thử xem. Liễu Tuyết xoay người, ném vô cực phù về phía cửa đá quát to. Huyền Thiên Vô Cực, khai! Vô cực phù lóe sáng, cửa đá rung chuyển nhưng mà vẫn như cũ không có được mở ra. Nhưng Oan Linh phía sau lao về phía Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết như thủy triều. Diệp Chi Thu vội vàng vận chuyển Thiên Cương Tử Khí để bảo vệ mình và Liễu Tuyết. Thiên Cương Tử Khí cũng là có thể bảo vệ hộ thân, nhưng hiệu quả kém xa so với vô cực phù. Hơn nữa, Diệp Chi Thu sử dụng Thiên Cương Tử Khí sẽ làm cạn kiệt chân nguyên. Còn khi Liễu Tuyết sử dụng vô cực phù thì không hao tổn linh lực của bản thân. Thấy vô cực phù cũng vô hiệu, Liễu Tuyết vội vàng thu hồi tâm tình, xoay người ngăn cản Oán Linh. Vô cực phù cũng không được, Chi Thu, ngươi cứ từ từ mà tìm cách đi. Diệp Chi Thu đành bất lực, quay đầu nhìn cánh cửa đá, lại tiếp tục nghĩ cách giải quyết. Này, hình như trên cửa có thứ gì đó này. Diệp Chi Thu đột nhiên phát hiện, sau khi vô cực phù lóe lên, một lớp đá đã bị rơi xuống. Trên tấm cửa xuất hiện một cái thái cực đồ, to bằng một cái chậu rửa mặt. Là thứ gì vậy? Liễu Tuyết quay người nhìn thoáng qua, hưng phấn kêu lên. Phỏng chừng đây chính là cơ quan. Mở cửa, có lẽ nó có dấu vết ngay trên thái cực đồ đấy. Sông quất núi trùng tắt lối, liễu xanh hoa thắm lại thôn xa. Tiếng hú lại ngày càng lớn, thúc giục Oán Linh. Liễu Tuyết cảm giác áp lực được tăng lên gấp bội, đành phải lui về phía sau. Diệp Chi Thu vội vàng xoay người, dùng lưng chống đỡ Liễu Tuyết la lên. Có chịu được nữa không, Tuyết Nhi? Ta không sao đâu, ta vẫn có thể chịu đựng được. Ngươi cố gắng tiếp tục nghiên cứu và mở cánh cửa đi. Liễu Tuyết hét lên. Được, nếu không chịu nổi thì hãy nói với ta. Diệp Chi Thu vừa phải theo dõi Liễu Tuyết phía sau lưng, vừa phải phân tích thái cực đồ trên cửa đá. Nhưng mà thái cực đồ dù sao cũng là thái cực đồ. Diệp Chi Thu phân tích bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tìm kiếm ở trên được ra dấu vết của cơ quan mở cửa. Tuyết Nhi, ta quá ngốc rồi, không nghiên cứu ra được thứ gì cả. Diệp Chi Thu nói. Phân tích theo hướng bát quái một chút, hãy thử xem toàn bộ của cửa đá. Nếu như là có một cái bát quái, thì ấn ký trên cửa đá nằm ở vị trí nào? Liễu Tuyết mở miệng chỉ dẫn. Tại vị trí ly hỏa. Diệp Chi Thu trả lời. Diệp Chi Thu hiểu biết mọi thứ liên quan đến vị trí của bát quái. Vị trí ly hỏa? Huynh thử dùng lửa đốt trên vị trí ấy xem. Thấy thế nào? Khi vận may đến thì Diệp Chi Thu cũng thông minh hơn. Bỗng nhiên la lên. Không được, không được, không được. Không thể dùng lửa. Thủy hỏa tương khắc. Đối diện với ly hỏa là thủy khảm. Ta thấy hay là dùng nước sẽ tốt hơn. Sao cũng được. Trước tiên, huynh hãy thử một chút đi đã. Liễu Tuyết nói. Được. Vậy ta sẽ thử một chút. Nhưng mà nơi này làm gì có nước? Diệp Chi Thu nhìn xung quanh rồi kêu lên. Mặt đất này tuy không tính là khô ráo, nhưng mà không có nguồn nước. Kể cả một vũng nước đọng cũng không nhìn thấy. Liễu Tuyết cảm thấy nhóm Oan Linh phía trước đã cực kỳ nguy hiểm. Phạm vi bảo hộ của vô cực phù đã thu nhỏ lại, chỉ còn phạm vi khoảng 3 thước. Vội vàng la lên. Nước tiểu! Nước tiểu đồng tử! Không phải là ngươi có nước tiểu đồng tử hay sao? Tuyết Nhi, chỉ sợ rằng không thể dùng nước tiểu đồng tử được. Phù chú trên mặt đá này, coi chừng là thần chú thượng cổ, chắc chắn đã nhiễm xui xẻo, coi chừng sẽ hỏng bét. Diệp Chi Thu lắc đầu, bỗng nhiên kêu lên. Có rồi, có rồi. Hay là ta phun thử một ngụm máu lên xem, máu cũng tính là nước mà. Vừa dứt lời, Diệp Chi Thu cắn chót đầu lưỡi, khạc ra một bọt nước, trộn lẫn đầu máu tươi, phun về phía Thái Cực Đồ trên cửa đá. Một ngụm máu được phun ra, mà Thái Cực Đồ vẫn không hề có chút cảm ứng nào. Diệp Chi Thu chán nản nói, Tuyết Nhi, xem ra người nói đúng, nên dùng lửa chứ không nên dùng nước. Câu còn chưa nói xong, bên trên Thái Cực Đồ bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ u ám. Ngay sau đó ánh sáng càng ngày càng sáng, rồi trở thành một quầng sáng choang, chói chang. Ha ha, xem ra ta vẫn làm đúng này. Đúng là mèo mù vớ cá rán mà. Phun máu lên lại có hiệu quả cơ đấy. Diệp Chi Thu vui mừng khôn chiết. Nhóm oán linh phía trước, Liễu Tuyết hình như cảm nhận được nguy hiểm, không tiếp tục tấn công nữa, mà chậm rãi lui về phía sau. Liễu Tuyết thở dài một hơi, rồi quay đầu nhìn cửa đá và Thái Cực Đồ trên đó. Thái Cực Đồ vẫn còn đang phát sáng. Hơn nữa ánh sáng càng ngày càng thần bí, như thể là toàn bộ Thái Cực Đồ đang chuyển động vậy. Diệp Chi Thu lo lắng phía sau có cơ quan, nên vội vàng kéo Liễu Tuyết lùi lại mấy bước, yên lặng theo dõi biến đổi. Đột nhiên, cánh cửa đá chuyển động vang lên tiếng kêu ken két. Có điều, cách thức mở cửa đá không giống những gì Diệp Chi Thu nghĩ. Diệp Chi Thu vốn cho rằng hai cánh cửa đá sẽ đi ngược chiều. Không ngờ đây là một cái cánh cửa xoay. Khe cửa phía trước, nhìn thấy là giả. Hai cánh cửa thực ra chỉ là một. Nhóm oán linh tiếp tục lui về phía sau. Cánh cửa đá chuyển động 90 độ thì hoàn toàn mở ra. Nhưng bên trong toàn là sương mù đen dày đặc, giống như là mực đậm không tan. Đối lập hoàn toàn với nhóm oán linh là sương trắng. Diệp Chi Thu chăm chú nhìn kỹ, nhưng mà vẫn không nhìn rõ màn sương đen phía sau cửa đá, nên mới hỏi. Tuyết Nhi, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi vào hay không? Đương nhiên là phải vào rồi. Bây giờ chúng ta không còn có đường lui nữa. Chỉ có cách này mà ta đã tính vừa nãy đó. Đây chính là cửa sinh. Ngay tại chỗ này, Liễu Tuyết kiên định nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Được, vậy ta đi trước dò đường. Liễu Tuyết kéo Diệp Chi Thu lại. Phía sau, không rõ có nguy hiểm hay không? Hay là chúng ta nên đi chung với nhau đi? Liễu Tuyết nói xong, thì sử dụng vô cực phù bảo vệ mình và Diệp Chi Thu, rồi chậm rãi tiến vào. Lúc đi ngang qua cửa đá, Diệp Chi Thu cố ý xem xét lại vài lần, nhưng mà không phát hiện có vị trí cơ quan. Không biết cánh cửa đá này mở ra và đóng lại bằng cách nào. Liễu Tuyết biết Diệp Chi Thu đang suy nghĩ gì nên nói, cánh cửa đá này chắc chắn không dùng cơ quan vật lý mà dùng cơ quan linh lực, cho nên chúng ta không nhìn thấy chuyển động của huyền cơ trong đó. Giống như ngươi niệm chú làm đá bay, không sử dụng vật lý học bình thường để giải thích được. Diệp Chi Thu gật đầu, buông tha việc nghiên cứu cửa đá, chậm chậm tiến về phía trước. Màn sương đen trong cửa đá tối đen như mực, đến mức không thể nhìn thấy được năm đầu ngón tay. Ánh sáng của huyền thiên vô cực phù cũng chỉ chiếu xa được 2 thước. Ngoài 2 thước ấy thì bóng tối mênh mông, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ điều gì. Vừa đi được mấy bước thì tiếng kêu ken két lại vang lên. Chắc là cánh cửa đá đã đóng lại. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cũng không có ý định quay trở về, nên không quan tâm cửa đá đóng lại một lần nữa. Sau khi cửa đá đóng lại, không gian tăm tối bên trong lại càng thêm tĩnh lặng. Diệp Chi Thu nhìn màu đen sâu thăm thẳm không thấy đáy 4 phía, cảm giác như mình đang tiến vào trong hố đen của vũ trụ vậy. Nhưng cảm xúc cô độc, sợ hãi, bàng hoàng, bất lực tự nhiên nảy sinh trong người. May mắn còn có Liễu Tuyết bên cạnh, nếu không Diệp Chi Thu chắc chắn sẽ sụp đổ ngay. Hai người dắt tay nhau đi một hồi lâu mà vẫn không gặp được bất cứ thứ gì, cũng như nghe thấy bất kỳ tiếng vang gì. Hôm nay đọc đến đây thôi mọi người nhé. Tập hôm nay khá hay phải không các bạn? Trên bên phía trước sẽ có rất nhiều điều bí ẩn. Tại sao có nhóm ác linh này và tên pháp sư kia lại dồn Triệu Chí Thua và Lữ Tuyết đến cánh cửa đá thần kỳ để ép Triệu Chí Thua và Lữ Tuyết đi vào vùng đất tăm tối này? Có vẻ như những cái oán linh này tụ tập ở đây đã đời đời kiếp kiếp. Con số oán linh vô cùng vô tận. Thế lực nào đủ lớn mạnh tới mức đó để đem lại những gieo rắc, những cái khổ đau, những cái oán nghiệp cho vùng đất này trong nhiều năm trời như vậy mà không bị minh giới, không bị thượng giới, cũng như các pháp sư từ các môn phái lớn tới dẹp? Liệu có ông lớn nào đứng đằng sau để thao túng hay không? Diệp Chi Thu và Lớp Tuyết làm cách nào để vượt qua thử thách này? Hải Đăng mời các bạn đến với diễn biến tập 121 của bộ truyện. Sau khi nghe chuyện xong, để ủng hộ Hải Đăng cũng như team dịch, các bạn nhớ để lại bình luận, nhấn like và chia sẻ video đến nhiều bạn nữa để biết đến chuyện và kênh của Hải Đăng. Nếu bạn nào có lòng hảo tâm có thể ủng hộ cho Hải Đăng bằng các hình thức ngân hàng Vietcombank, ví điện tử PayPal, ví điện tử Momo và website ủng hộ tôi được Hải Đăng dán trong phần mô tả. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.